Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1098. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị, lấy đạo chi tinh khí, bố chi giản mực, sẽ vật tinh khí, đây là phù đạo chi tinh ý, nhưng là rất nhiều tu hành phù đạo tiên nhân đều biết. Chỉ cần đem phù đạo tinh tu đến cảnh giới nhất định, tay không vẽ bùa, có thể giống vậy phát huy thập tầng uy lực, không cần lấy bút mực cùng tứ. Nhưng đối với chân chính phù đạo mọi người mà nói, phù đó là thừa tái thiên địa đại đạo lực môi giới. Tay không vẽ bùa nói trắng ra chính là lấy hư không, lấy linh khí, lấy vũ ngọc bích là thừa tái. Phù uy lực thừa tái ở nơi này nhiều chút môi giới thượng, uy lực quả thật sẽ không suy yếu. Nhưng nếu như thừa tái chi môi giới có thể phù lục bản thân lực lượng tương hợp, vậy liền có thể tăng lên phù lục oai lực, cường chi mạnh hơn. Mà lúc này một tay tay cầm đại hoang tứ phương bút, một tay cầm một lung linh mực trụ với hư không mài mực nhiếp vân linh, đó là đang làm chuyện này. Ở hư không vựng nhuộm ra mở ra tựa như vân hà kim quang. Bên trong có trận trận tước điều tiếng mặc thủy. Nhiếp vân linh nâng lên này đại hoang tứ phương bút, nhẹ chấm mực dịch, thân thể như rồng xà bàn động, múa bút diễn vẽ ra một đạo đường hoàng đại khí, giống như đế vương trụ kiếm phù bùa chú, nhân hoàng đỉnh thế đại phù, thần phù thiên tông tam đại tối cao cổ phù một trong. Chỉ có các đời tông chủ mới có thể từ bên trong tông vạn phù trong ban công tập được. Là thần phù thiên tông nhất cường đại phù lục một trong. Tiếng người đỉnh thế đại phù một nơi, vô cùng vương đạo khí tức tiết ra, đem hư không cũng vựng nhuộm thành một mảnh vàng đại địa. Vô số núi cao nguy nga liên miên dâng lên, ở nơi này quần sơn mạch trung đỉnh cao nhất một nơi. Một hai tay nói chống kiếm, hai vai phẳng phất có thể chịu thiên địa hùng rộng rãi bóng người. Ngạo nghễ đứng ở đỉnh phong trên, tin đồn thần phù thiên tông nhân hoàng đỉnh thế đại phù là kỳ khai tông tổ sư. Mắt thấy nhân hoàng hiên viên thị chống kiếm ngắm quốc thổ lúc, cùng trong thiên địa ấn xuống vết tích hiểu ra, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cặp mắt có chút lóe sáng, toàn bộ mặt mũi đều bị kia vương đạo hoàng khí ánh chiếu thành một mảnh màu vàng kim bạch mi. Từ trong thâm tâm cảm khái, nhân hoàng hiên viên thị chính là nhân tộc cận cổ trong lịch sử nhất thanh danh hiển hách đế vương một trong. Đã từng dẫn quân đội đem ý đồ tiêu diệt thuần khiết nhân tộc Cửu Lê nhất tộc, cùng kỳ tộc trưởng Si Vưu hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh hằng trấn áp, chính là bởi vì cái này chưa từng có trong lịch sử hiếm thế cử chỉ, để cho hiên viên thị đạt được cuồn cuộn nhân tộc lớn vận, đưa tới tam hoàng cung nội nhân hoàng bảo miện, trở thành tam hoàng cung vị cuối cùng chủ nhân. Nhân hoàng, năm đó hiên viên thị ở trở thành nhân hoàng sắp đi tam hoàng cung trước, đã từng đứng ở một nơi cao điểm, chống kiếm ngắm nhân tộc cương vực. Ở bên trong trời đất lưu lại một đạo không cách nào phai mờ vết tích. Một khi Cửu Lê tộc một lần nữa xuất hiện, hoặc là Si Vưu sống lại, cái này vết tích sẽ lần nữa kích thích, đem Cửu Lê cùng Si Vưu lần nữa trấn áp, vĩnh bảo nhân tộc thái bình. Bây giờ Nhiếp Vân Linh vẽ ra cái này đạo nhân hoàng đỉnh thế đại phù, chính là kỳ tổ trước Extreme nhân hoàng ở nhân tộc cường thịnh đại thế lúc nắm cương vực, lúc dáng người ngắm nhìn kia nói lưng quay về phía chính mình hùng rộng rãi bóng người, bạch mi tay trái có chút rung động. Từ đạo thân ảnh kia thượng, hắn không chỉ có cảm nhận được vô biên chèn ép họ vương đạo khí hơi thở, đồng thời còn có một cổ trấn áp chư thiên hết thảy, ta chủ thiên hạ thần phục cực mạnh kiếm ý. Nhân hoàng hiên viên thị cũng là một vị kiếm đạo đại năng. Cung thỉnh bệ hạ xoay người quỳ một chân trên đất. Nhiếp Vân Linh đầu che xuống, hướng về phía Nhân Hoàng bóng lưng cao giọng hô to. Cho dù là thần Phù Thiên Tông tông chủ, đang đối mặt vị này Nhân Hoàng thời điểm, cho dù là một người hư ảnh, cũng phải duy trì vạn phần tôn kính. Nếu không, Nhân Hoàng này đỉnh thế đại phù, không chỉ có sẽ không để cho hắn sử dụng, ngược lại là càn rỡ tự thân. Theo Nhiếp Vân Linh một tiếng này hô to, chống kiếm nhìn xa ngắm Nhân Hoàng Hiên Viên Thị đầu vai khẽ động. Cắm vào mặt đất nửa tấc chuôi này kiếm lớn màu vàng óng tựa hồ đang bị từng điểm rút ra. Ông, tản ra lẫm liệt thanh quang chu tiên kiếm cảm nhận được chủ nhân bộc phát đậm đà kiếm ý. Tự bay đi đến, rơi vào bạch mi trong tay. Bạch, hào quang màu vàng óng ở Nhân Hoàng Hiên Viên Thị xoay người lại trong nháy mắt. Đem trọn cái thiên địa cũng che đậy. Nguy nga hoàng đạo uy nghiêm mãnh liệt vô cùng, đế vương dung nhan, nhất là người tầm thường có thể nhẹ khuy, nhìn thẳng vậy có thể tướng tinh cầu đâm thủng hào quang màu vàng óng. Bạch mi cặp mắt híp lại, muốn theo tia sáng này thấy Nhân Hoàng Hiên Viên Thị, đến tột cùng là như thế nào một bộ dung mạo lúc. Một thanh kiếm lớn màu vàng óng đã giết tới bạch mi trước người. Keng! Giơ tay lên vừa đỡ, đem cự kiếm nhìn chăm chú vào, bạch mi cánh tay liên động, cùng kiếm lớn màu vàng óng mở ra siêu việt quang tốc độ nhất phương vật lộn. Hảo kiếm pháp, một kiếm chém ở kiếm lớn màu vàng óng chỗ chuôi kiếm. Bạch mi dưới chân nặng nề đạp một cái, nghiêng đầu thoáng qua kiếm lớn màu vàng óng theo mũi kiếm bay lượn tới một cổ kinh lực. Hét lớn một tiếng sung sướng, Nhân Hoàng Hiên Viên Thị kiếm pháp đường hoàng đại khí, tràn đầy vương đạo thuyết phục hết thảy đế vương ý, để cho bạch mi đánh là cực kỳ thống khoái. Ngôi sao bên dưới, tất cả ta cương vực, một phen đánh giết cùng bạch mi đấu cái lực lượng tương đương. Kim sắc cự kiếm mãnh địa dọc theo thân kiếm, đem bên trái thân kiếm xa xa chiếu bạch mi. Chỉ thấy này kiếm lớn màu vàng óng bên trái trên thân kiếm khắc họa đến chư thiên tinh thần, nhật nguyệt đồng huy chi tướng, quang mang chợt lóe, vô cùng vô tận tinh thần chi lực treo hệ mà ra, hóa thành ức vạn màu vàng lam vương đạo kiếm hướng bạch mi đánh giết đi. Đếm bằng ức vạn tính toán màu vàng lam vương đạo chi kiếm phi hạ xa xa phong tỏa bạch mi. Mỗi một chuôi vương đạo phi kiếm cũng hơi rung động, phía trên tinh thần chi lực hòa lẫn đế vương hoàng khí cùng nhân đạo đại vận. Ba loại lực lượng hợp hai thành một, sinh ra đó là vô kiên bất tồi phong mang. Ngự kiếm nói huyền thiên kiếm biển, ánh mắt thần quang chợt lóe, bạch mi ngược lại cầm chu tiên kiếm, mi tâm một chút kiếm đạo tinh mang hiện lên. Ức phán chu tiên kiếm ảnh ầm ầm hiện lên, tựa như một vùng biển rộng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của bạch mi. Ngự kiếm nói, ngự kiếm thuật hình thái cuối cùng là bạch mi dung hợp 68,000 loại ngự kiếm ném kiếm phương pháp. Thông hiểu đạo lý, thủ kỳ tinh hoa khai sáng ra một môn tối cao kiếm đạo. Về số lượng cùng Nhân Hoàng Hiên Viên Thị ngôi sao kiếm hải cơ hồ bất phân cao thấp huyền thiên. Kiếm biển, tê thét lên cùng ngôi sao kiếm hải đụng vào nhau. Chu tiên kiếm ảnh cùng vương đạo phi kiếm lẫn nhau bính sát. Mùi kiếm giao minh tiếng trận trận vang vọng, tựa như cự nhân gầm. Nổ âm khắp nơi, đoàng đoàng đoàng đoàng, một thanh một lam hai tòa kiếm hải trung ương. Bạch mi cùng kiếm lớn màu vàng óng lại lần nữa lâm vào trong chiến đấu. Bạch mi kiếm đạo chưa từng có bá đạo, tiết lộ ra chúa tể thiên hạ. Ta là vạn cổ đệ nhất, nhìn bằng nửa con mắt ngạo khí. Mà kiếm lớn màu vàng óng kiếm đạo tắc đồ sộ trung ương. Lộ ra đế vương thủ quốc môn, vạn dân cộng cúi sự cao xa. Dần dần bạch mi cùng kiếm lớn màu vàng óng phân biệt hóa thành trắng nhợt một kim lưỡng đạo lưu. Quang, qua lại giao kích ở hai tòa trong kiếm hải. Mỗi một lần mùi kiếm va chạm bùng nổ uy lực, cũng sẽ đem chung quanh Chu Tiên kiếm ảnh cùng Vương Đạo Phi kiếm hủy diệt vô số. Thống khoái, thống khoái, thống khoái. Lưu quang bên trong, Bạch Mi mặt mũi hiện ra, hai tròng mắt tùy ý đung đưa, tràn đầy làm người ta sợ hãi chìm đắm. Bị Bạch Mi tâm tình ảnh hưởng, cả tòa Huyền Thiên kiếm biển cũng bắt đầu sôi sùng sục dâng trào. Vốn là bất phân cao thấp thế cục, bắt đầu khẽ nghiêng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,